Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, chương 856, nam nhân tốt. Bất quá vị này thần tôn cũng là chú ý tới tự mình ngữ khí không ổn. Vô luận như thế nào Nam Bất Diệt đều là một tôn ma. Hơn nữa còn là vừa mới thiết kế mưu hại Tần Đình một tôn ma. Hắn cái này thưởng thức bội phục ngữ khí. Thật sự là có chút không đúng lúc. Chẳng phải là nói đồng dạng là đế tử cấp yêu nghiệt. Nam Bất Diệt có dũng khí chui vào thần giới. Tần Đình không dám chui vào ma giới. Vị này thần tôn lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lại là vội vàng nói. Bất quá kẻ này mặc dù bất phàm. Nhưng là tại điện hạ trước mặt vẫn là như là gà đất chó xanh. Không đồng dạng vẫn là hốt hoảng chạy trốn. Tần Đình nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hắn mặc dù lòng dạ tính toán không lên rộng lớn, nhưng là cũng là sẽ không so đo những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bất quá là vô tâm chi ngôn thôi. Hắn không tiến hướng ma giới thám hiểm. Thật sự là bởi vì không cần thiết. Về phần Nam Bất Diệt có dũng khí độc thân một người chui vào thần giới. Cũng là đang đánh cược. Đang đánh cược chư vị thần đế sẽ không thả tư thái. Cùng hắn tên tiểu bối này chấp nhặt. Sớm tại thần đô thời điểm, chư vị thần đế cũng đã là nhìn ra Nam Bất Diệt thân phận. Chỉ là trong lòng bọn họ đều chỉ có hư vô mờ mịt đại đạo. Đối Nam Bất Diệt thân phận không thèm để ý chút nào. Này mới khiến Nam Bất Diệt thành công lẫn vào thiên kiêu thi đấu bên trong. Chỉ có thể nói là Nam Bất Diệt cược thắng mà thôi. Nếu là có một vị thần đế đối với cái này sinh lòng không thích. Trực tiếp trấn áp Nam Bất Diệt. Chỉ sợ ma giới liền muốn thiếu một vị đế tử cấp yêu nghiệt. Mà lại quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Độc thân một người tiến về ma giới loại sự tình này. Theo Tần Đình thật sự là quá ngu. Mặc dù can đảm đáng khen, nhưng là không thể nghi ngờ là đem tự mình đưa vào địa phương nguy hiểm. Tần Đình cũng sẽ không đem an nguy của mình hệ tại chư vị ma đế lòng dạ phía trên. Vạn nhất ma đế phát giác hắn tồn tại, Tần Đình cũng không có nắm chắc có thể tại ma đế trong tay toàn thân trở ra. Mà ma giới bên trong người tâm ngoan thủ lạt, Tần Đình cũng sẽ không để cho người ta ma đế liền sẽ có thần đế như vậy vĩ ngạn ý chí. Về phần Nam Bất Diệt cơ hồ trở thành già la ma đế đế tử. Đối với cái này Tần Đình cũng là không ngạc nhiên chút nào. Có thể cùng hắn chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Còn tại theo hắn trong tay toàn thân trở ra. Chỉ có đế tử cấp bậc này yêu nghiệt. Một vị thần tôn tiến về một bước. Góp lời nói. Điện hạ, cái này Nam Bất Diệt nếu là ma giới đế tử cấp yêu nghiệt. Lại dám mạo phạm điện hạ thiên uy. Lý thuyết lùng bắt người này, chém đầu răn chúng, Tần Đình thần sắc không thay đổi, từ chối cho ý kiến gật đầu, nhưng trong lòng thì đối với cái này không ôm cái gì hy vọng. Trừ phi là thần quân cái này cấp bậc nhân vật xuất thủ, nếu không không có khả năng đem Nam Bất Diệt lưu lại. Mà thần quân cái này cấp bậc đại nhân vật cũng đều là tại các nơi tiềm tu. Địa vị siêu nhiên. Tần Đình cũng sẽ không hiệu lệnh những này thần quân. Tần Đình lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Xoay người nói, việc này đã xong, đi thôi. Chư thần cũng là nhao nhao đuổi theo. Cùng nhau về tới Minh Nguyên giới Ninh Thị nhất tộc. Về tới Ninh Thị nhất tộc, Ninh Nguyệt Phức liền vội vàng tiến lên. Một mặt lo lắng, dù sao trận kia đại chiến. Tại Minh Nguyên giới cũng là có thể cảm nhận được kia kinh khủng khí tức cùng uy năng. Ninh Nguyệt Phức mặc dù biết rõ Tần Đình thực lực cường đại, nhưng là cũng không nhịn được có chút lo lắng, chỉ là nàng thực lực vẫn chỉ là linh thần, coi như đi cũng giúp không giúp được gì, ngược lại là lui chân sau, chỉ có thể là tại Ninh Thị nhất tộc chờ đợi lo lắng. Bây giờ nhìn thấy Tần Đình bình yên trở về, cũng là thật dài thở dài một hơi, Tần Đình mặt mỉm cười, hảo hảo trấn an một phen Ninh Nguyệt Phức. Sau đó mấy ngày, Tần Đình một nhóm tại Ninh Thị nhất tộc nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Liền trực tiếp ly khai Minh Nguyên giới, hướng phía Tử Tiêu giới mà đi. Mà Ninh Nguyệt Phức tự nhiên cũng là đi theo Tần Đình cùng một chỗ đi đến Tử Tiêu giới. Đến Tử Tiêu giới, Lý Quân Ninh, Mộ Thanh Di chúng nữ cũng là cùng Ninh Nguyệt Phức gặp nhau thật vui. Một mảnh hài hòa, chỉ ít mặt ngoài là như thế. Mà Tần Đình cũng lười quản chúng nữ trong lòng chân chính suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, chỉ có hậu trạch an bình. Trên mặt mũi không có trở ngại là được rồi. Bất quá Lý Quân Ninh, Mộ Thanh Di chúng nữ đối với Tần Đình lại mang về một cái cũng không có cái gì oán khí. Lấy Tần Đình thân phận, đến bây giờ chỉ có như thế mấy cái thị thiếp, đã là rất khắc chế. Muốn biết rõ, không thiếu thần linh, thậm chí là thiên thần bực này tiểu thần, có không ít thị thiếp đều là có hàng trăm hàng ngàn. Liền một chút hoang dâm vô độ thần chủ càng sâu. Thần giới có một tôn tên là Trường Nhạc thần chủ hoang dâm thần chủ. Xây một tòa cực lạc cung, bên trong có ít vạn mỹ nữ, đều là hắn thị thiếp. So sánh dưới, Tần Đình thật tính cả là nam nhân tốt, mà Ninh Nguyệt Phức đối với cái này cũng là sớm có tâm lý chuẩn bị. Cho nên nhìn cũng là một mảnh hài hòa. Lập tức Tần Đình cũng là vì Ninh Nguyệt Phức cử hành nạp thiếp chi lễ. Dù sao cũng là muốn cho Ninh Nguyệt Phức một cái đế tử phi danh phận. Nạp thiếp chi lễ ngày đó, thần giới thế lực khắp nơi đến chúc, long trọng đến cực điểm. Ninh thị nhất tộc mấy vị lão tổ càng là cười đến không ngậm miệng được. Việc vặt tất về sau, Tần Đình một mình một người về tới tẩm cung của mình bên trong. Lấy ra Nam Bất Diệt kia một đoạn thần hồn, thần sắc yếu ớt, hiện tại là thời điểm dòm ngó ma đạo huyền bí. Chấm ngoặc kép, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.